Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1861, Đế Nữ Xuất Thế. Đi, muốn đi, Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt khinh thường. Đám người này tới, giờ phút này còn muốn đi. Nếu là bắt đầu lời, còn có thể chạy ra mấy cái. Hiện tại, một cái cũng đừng hòng đi. Tinh Hà buông xuống, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, một đạo mênh mông lực lượng, phóng lên tận trời. Sau một khắc, chỉ thấy vô số tinh hà hàng lâm xuống, này chút tinh hà, ngăn tại cửa hang, đơn chiến sư huynh, tiểu tử này mong muốn đem chúng ta vây giết tại đây bên trong. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thời khắc này Tần Vân trong mắt bọn họ đã không còn là con mồi, mà là ác ma. Bọn hắn giờ phút này cũng chỉ muốn rời đi. Đông Hoàng Chuông, giết. Trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân Đông Hoàng Chuông trực tiếp lần nữa nện xuống. Không, từng đạo thê thảm thanh âm vang lên. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị nện thành đập tan. Dừng tay, tiểu tử, dừng tay. Đơn chiến trong mắt vô cùng phẫn nộ. Lần này thần thiên tộc điều động bọn hắn tới giết Tần Vân, nhưng bây giờ ngược lại tốt, một đám người đã chết thảm hơn phân nửa, mà Tần Vân lại chút nào sự tình đều không có, mà lại bọn hắn chỉ sợ cũng trốn không thoát. Cái này khiến đơn chiến trong lòng bay lên một cỗ bi thương tới. Chết chết chết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, lần lượt từng bóng người bị Đông Hoàng Chuông chém giết. Từng đạo mệnh hồn hướng Tần Vân sau lưng băng quan bay đi. 19 cái, 18 cái. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Băng quan bên trên, cái kia từng đầu xích sắt hiện tại hào quang cũng càng ngày càng sáng chói, từ xa nhìn lại hết sức đáng sợ, mà băng quan bên trên hàn băng càng là dâng lên sương mù. Không tốt, này băng quan tại hòa tan. Đơn chiến vẻ mặt đại biến, mà Tần Vân trong mắt thì dâng lên một vệt vui mừng. Băng quan bên trên hàn băng vậy mà bắt đầu hòa tan. Điều này nói rõ đế nữ muốn ra tới. Tiểu tử, hiện tại ngươi nếu là rời đi thần thiên tộc, cái kia thần thiên tộc cổ tôn cường giả chỉ sợ tốn hao lớn hơn nữa đại giới, vậy cũng khẳng định sẽ giết ngươi. Bất quá ngươi nếu là mang theo đế nữ ra ngoài, vậy liền không đồng dạng. Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đế nữ, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay Đông Hoàng Chuông lần nữa hạ xuống, đáng sợ sức mạnh to lớn bay thẳng đến đơn chiến một đám người hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn lại mấy người toàn bộ chết thảm trong sơn động. Giờ phút này vô số mùi máu tươi bao phủ, cái kia mùi máu tươi để cho người ta làm ác. Nhưng Tần Vân trong mắt giờ phút này lại hưng phấn vô cùng. Ong ong, đạo đạo mệnh hồn hướng băng quan mà đi. Băng quan bên trên xích sắt hào quang càng ngày càng sáng chói, cuối cùng 9 đầu xích sắt phóng lên tận trời. Giống giống, chỉ nghe được đạo đạo tiếng giống giận dữ tại hư bầu trời vang lên. 9 đầu xích sắt giờ phút này hóa thành 9 đầu tuyệt thế thần long. Từng đạo tiếng gầm gừ theo hư không truyền đến. Ong ong, cùng lúc đó, cái kia băng quan bên trên sương mù cũng càng ngày càng làm. Lập tức chỉ thấy khối khối khối băng bắt đầu hòa tan, cuối cùng triệt để biến mất. Ra đến rồi, Tần Vân hít sâu một hơi, đứng tại cách đó không xa. Tần Vân nhìn xem cái kia băng quan, ta là ai? Một lát, một âm thanh êm ái truyền đến. Âm thanh kia hết sức êm tai, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân chỉ cảm thấy